Chương 465, lần đầu tiên phân phòng. Làm văn bối, tạ thượng tại cấp ông ngoại cùng đám cứu cứu anh em bà con hỏi qua tốt sau lại tiến nội đường đến cho Tào thị, Đường thị chờ nữ tính trưởng bối Vân An. Phu vinh tử quý là kiếp này nữ nhân cả đời khát vọng, mà Vân thị toàn đạt tới. Vân thị lúc này khiết phu cùng tử nhà thăm bố mẹ, vì cẩm y lìa ngày đi, khoe hương lý. Nhìn đến trưởng tử một thân kỳ lân xăm hoa y tại mấy cái chất nhi đi cùng tiến vào, Vân thị dẫn đầu đứng lên, đón trưởng tử cười nói, thượng nhi, mau tới bái kiến ngươi bà ngoại. Mắt thấy Vân thị đứng lên, Hồng Tảo từ không có ngồi nữa đạo lý, lặng lẽ đứng ở Vân thị sau lưng. Tạ thượng dương mắt nhìn đến Hồng Tảo, trong mắt ý cười lập múc ba phần hắn tức phụ tục ngữ nói một ngày phu thê trăm ngày ân, trăm ngày phu thê tự hải sâu đi qua 10 năm. Tạ thượng nguyên bản yêu cực kỳ Hồng Tảo đức ngôn dung công, hiện viên phòng, tạ thượng cái này một phần không thể cùng tiếng người tình yêu kinh thế gian thân mật nhất hài hòa phương thức biểu đạt chiếm được đáp lại, cả người liền giống đêm trăng tròn được ánh trăng hấp dẫn biến ca đồng dạng xuân chiều từng trận. Tạ thượng là biển, Hồng Tảo chính là trên biển minh nguyệt, nhã nhặn sáng tỏ lại có thể dẫn phát biển sâu ở nhất cường sóng chiều. Tạ thượng theo lời cho Tào thị chào, Tào thị tươi cười dạng dỡ thụ phía sau gọi các cháu nâng. Đối với đại ngoại tôn tử Liên Trung Lục Nguyên, Tào thị là thật tâm cao hứng, sâu cho rằng hảo con gái nàng tốt phúc khí, giáo dưỡng được như vậy một gia tức nhi tử liên quan nàng Vân gia cũng lưu luyến cùng mình ở nhà mấy cái nữ hài nhi thanh danh lên cao, cầu thân người nối liền không dứt. Tại tạ thượng cho Tào thị hành lễ đồng thời, cùng hắn cùng đi anh em bà con cũng cùng Vân thị hành lễ, nội đường trong lập tức một mảnh tiếng nói tiếng cười tự quá lễ sau không một khắc liền là an tịch. Hồng Tảo nhìn nàng bà Vân thị cùng Tào thị cùng ngoài bà thím cùng mấy cái nữ hài nhi ngồi thủ tịch, mợ nhóm ngồi thứ tịch. Ấn tư xếp thế hệ Hồng Tảo tự giác nàng nên cùng Vân gia biểu tẩu nhóm cùng ngồi một bàn, nhưng nhìn quanh nội đường phòng liền chỉ bày nhị bàn. Chẳng lẽ bày ở xương phòng Hồng Tảo đang nghi hoặc chính mình nên ngồi chỗ nào đâu? Hồng Tảo liền gặp Đường thị chào hỏi nàng, thượng nhi tức phụ, ngươi đến ta nơi này ngồi. Tục ngữ nói khách tùy chủ tiện, mà Đường thị càng là cái mợ. Hồng Tảo mắt thấy nàng bà không có phản đối liền theo lời ngồi đi qua. Sau khi ngồi xuống Hồng Tảo phương phát hiện thuộc về Vân gia tẩu tử căn bản không ghế ngồi, tất cả mọi người tại chủ bàn cùng nàng một bàn này bày bát bày búa, mời rượu chia thức ăn. Hồng Tảo kinh dị, lòng nói cái này Vân gia quy củ cũng quá lớn, tiểu tức phụ còn phải hầu hạ bà ăn cơm may mà nàng bà không cái này tật xấu, không thì mỗi bữa cơm đều muốn kịch bản cái này rất nhiều lặp đi lặp lại. Thật là kịch bản đến mức ngay cả cơm đều không muốn ăn cái này trong đồ ăn được phun bao nhiêu nước miếng bay mà ta kiếp trước chuyên gia nói bình thường nói chuyện nước miếng có thể phun 1 mét, mà một chương bàn ăn bất quá 1 mét ra mặt Hồng Tảo thành công đem mình ghê tởm mím. Môi, Hồng Tảo nhịn xuống ghê tởm đè xuống muốn cho mình chia thức ăn chứng thị, miễn cưỡng cười nói, tẩu tử, ngài nhanh đừng khách khí với ta, ngài nhường ta tự mình tới chương thị nhiệt tình cười nói, ta cho ngươi đi đến. Vậy ngươi nên chính mình động đũa, không thể làm thú vị Trương thị rất thích Hồng Tảo. Nàng cái này nhất phòng tuy là đích tôn, nhưng không kịp nhị phòng thế lớn nhị thúc Vân Ý hiện đã là từ ngũ phẩm kinh quan, phàm là phóng ra ngoài, lập chính là tứ phẩm ngoại quan. So nàng cha chồng giáo dụ cao một mảng lớn. Vạn hạnh có Hồng Tảo hỏng rồi Vân Mẫn việc tốt, không thì nhị phòng Vân Mẫn như là gả cho tạ thượng, tiến thêm một bước cổ vũ nhị phòng thanh thế không nói, lại là giáo cha mẹ chồng tâm càng lệnh. Sẽ không vì chứng minh chính mình thẳng thắn thành khẩn, Hồng Tảo chỉ phải cầm đũa kẹp ngay trước mắt một khối dưa chuột trộn. Ăn tịch có ăn tịch quy củ. Mỗi đạo đồ ăn lên bàn đều được ăn 1-2 chiếc đũa, thiên nàng vẫn là tiểu bối, được tẩu tử nhóm cho mợ nhóm đều vải qua đồ ăn sau mới có thể gắp. Vì không ở người trước thất lễ, Hồng Tảo chỉ có nhẫn mại. Thẳng chờ hầu hạ tốt bà tiểu cô cháu gái nhóm cơm, lại hầu hạ xúc miệng chùi miệng, cho thượng trà. Vân gia tức phụ nhóm mới vừa thay phiên đi xương phòng ăn cơm. Hồng Tảo không thấy được xương phòng đồ ăn, nhưng từ Vân gia tẩu tử thay phiên ăn cơm cùng ăn cơm hiệu suất đến xem, rõ ràng không phải cùng nàng vừa ăn đồng dạng yến hội. Ăn tịch sau trở lại khách viện. Hồng Tảo nhìn nàng bà Vân thị đưa tiễn Đường thị về phòng sau khi ngồi xuống liền bưng qua nha đầu đưa lên nước trà phụng cho Vân thị. Nàng cuối tháng đem đi kinh sư, cho dù cho nàng bà lập quy củ cũng lập không được vài ngày. Phân biệt sắp tới, Hồng Tảo có phần nguyện ý cho nàng bà lưu cho tốt ảnh hưởng. Vân thị thấy thế cười nói, được rồi, thượng nhi tức phụ, ta nơi này rất không cần ngươi lập quy củ. Này đó ngươi chỉ để ý hảo hảo nuôi, sau đó cho ta nhiều sinh hai cái cháu trai chính là đối ta lớn nhất hiếu kính. Lập quy củ nguyên là bà lo lắng con dâu đức hạnh không đủ, không tuân quy củ không biết kính sợ sinh ra đến chủ ý Vân Thị nhìn Hồng Tảo lớn lên, biết nàng bản tính lương thiện, cũng không là kia chọn tam đẩy tứ, sinh sự từ việc không đâu tham lam người quản gia 10 năm, Hồng Tảo qua tay bạc tiền vạn thiên, nhưng bút bút xuất nhập có chướng, mỗi văn qua lại được tố, liền tạ phúc đều chọn không ra một tia sơ hở, phần này phẩm hạnh bản lĩnh liền khó được. Chứ đi đối Hồng Tảo đức hạnh lo lắng, Vân Thị tự giác không có cho Hồng Tảo lập quy củ tất yếu. Thêm ly biệt sắp tới, Vân Thị không muốn đuổi hiện tại cho Hồng Tảo lạc cái không từ ấn tượng, liền lại càng sẽ không cho Hồng Tảo lập quy củ. Giống như vậy tiếp tiếp lấy việc nhỏ nguyên liền có bọn nha đầu làm, Vân Thị nghĩ như vậy, không phải con dâu không thể. Hiện con dâu làm vụ chi gấp là mau chóng cho nàng sinh cháu trai, nhường trưởng tử có người kế tục. Đây mới là trọng yếu nhất. Như là lúc trước nghe được Vân Thị đề cao, Hồng Tảo nhất định mất hứng, nàng lúc này mới viên phòng bao lâu á liền thúc. Làm nàng sinh dục máy móc đâu nhưng kiến thức một hồi Vân gia quy củ, Hồng Tảo liền cảm thấy nàng bà đối với nàng thật là khoan dung độ lượng, chưa từng tìm khích ghét bỏ nàng. Hiện tại đề cao cũng là nhân chi thường tình, không gặp nàng nương cũng tại thuốc sao ngược lại là không tốt sinh khí. Vì thế Hồng Tảo ngượng ngùng cười cười không có nói tiếp. Chống têu không cần búa tạ. Nhìn Hồng Tảo ngượng ngùng, Vân Thị cũng điểm đến mới thôi, cười nói, thượng nhi tức phụ, ta chỗ này vô sự. Ngươi về phòng nhìn một cái nha đầu tức phụ nhóm đem đồ vật thu thập đầy đủ không có, thượng nhi bọn họ liền mau trở lại chính mình mái hiên. Hồng Tảo nhìn một hồi chăn đệm nước trà, mắt thấy bích đài bọn người đã thu thập thỏa đáng, Phương cứ gọi Hương Lan múc nước rửa mặt thay y hề phục. Tạ thượng vào phòng thời điểm nhìn Hồng Tảo đã thu thập nằm xuống chưa phát giác cười nói, ngươi động tác ngược lại là nhanh. Hồng Tảo ngồi dậy hỏi, như thế nào đến bây giờ? Tạ thượng nói, cùng thái ngoại công nhiều lời một chút lời nói. Khó trách Hồng Tảo hiểu, Vân lão thái gia tuổi so Tạ lão thái gia còn lớn hơn. Thái ngoại công thân thể nhìn xem vẫn được. Hồng Tảo an ủi Tạ thượng. Tạ thượng lắc đầu nói, cũng liền xem còn tốt, thân mình xương cốt cùng tinh thần lại là lớn như trước, lúc nói chuyện mỗi câu lời nói đều muốn qua nhiều lần. Như vậy ngày đã mặc vào chân châu nhung dề con áo ra. Có sinh ra được có chết, tử vong là thế gian mọi người môn bắt buộc. Huống chi tể lao thái gia này 5 tuổi cho dù đặt vào kiếp trước, cũng là ít có thọ. Tỷ như nàng kiếp trước mới sống 38, hiện sống lại một đời, không lại là một hảo hán. Hồng Tảo trang một bụng đạo lý, nghị khuyên giải an ủi Tạ thượng không muốn lo sợ không đâu, nhưng nhớ đến chính mình luận cứ lại ngậm miệng. Dù sao giống xuyên Việt, trọng sinh như vậy truyền kỳ làm diễn, thoại bản nhìn còn thành, phàm là rơi xuống tự thân, khó bảo không bị làm như lén lút trên thân. Nàng sống được hảo hảo, được không đáng mạo hiểm như vậy. Vẫn là Tạ thượng cảm nhận được Hồng Tảo trầm mặc, trái lại khuyên giải an ủi, không có việc gì, ta chính là có chút cảm khái. Người sống 100 tuổi cũng là chết, Tạ thượng văn nghệ nghĩ, cho nên người này sống cả đời ý nghĩa đến cùng là cái gì? Tỉ như hắn thái gia gia. Trước kia ném thê khí tử tại triều chức vị, quan cũng làm đến từ nhị phẩm, nhưng hồi hương sau như cũ người đi trà lạnh bất quá 30 năm, kinh doanh hơn nửa đời người kinh sư đã không một cái chi giao hảo hữu. Lá dụng về cội, người lao quy thôn, nếu hương thổ mới là người cả đời quy túc, như vậy người xa xứ mục đích lại là cái gì? Thi đậu trạng nguyên, đốt lên hàn lâm, thực hiện chính mình trước kia lý tưởng, đứng ở vô số người tha thiết ước mơ chỗ cao. Tạ thượng rời đi Chí Thủy Thành đêm trước bắt đầu suy tư chính mình sau này nhân sinh phương hướng, ra cầm vào tướng vị, kiến công lập nghiệp, thật cho là hắn sau này suốt đời theo đuổi Hồng Tảo. Nháy mắt mấy cái, nâng tay giải Tạ thượng lĩnh trụ, miệng cười nói, lao ra muốn cảm khái, mà chờ đổi xiêm y đi, rửa mặt sạch, uống nữa trà đi, hôm nay chạy nửa ngày đường, hiện lại cùng trưởng bối nói rất nhiều lời nói, lao ra thừa dịp hiện tại rảnh rỗi ngược lại là nghỉ ngơi nghỉ một chút. Mặt đối mặt chạm được quá gần, Tạ thượng ngửi được Hồng Tảo giữa hàng tóc quế hoa dầu thanh hương, chưa phát giác tâm thần rung động, cầm Hồng Tảo tay. Mặc kệ nơi nào, Tạ thượng thầm nghĩ, hắn tất là muốn dẫn Hồng Tảo. Phu thế nhất thể. Hắn thái gia gia trước kia lại hiển lộ hách, lúc tuổi già về đến gia hương còn không phải cùng hắn thái mãi mãi sống quãng đời còn lại, tương lai cũng là cùng quan cùng xuân. Chân chính là sớm biết như thế. Làm gì lúc trước hắn tuyệt không đi hắn thái gia ra đường cũ. Hồng Tảo bị Tạ thượng thình lình xẻ ra ôm cái ngần ra, nhưng nghĩ lại cũng nâng tay hồi ôm Tạ thượng. Dù sao Tạ thượng mới chỉ 21 tuổi, Hồng Tảo nghĩ như vậy, mà không có trí nhớ kiếp trước. Nhất thời không tiếp thu được sinh ly tử biệt, là phải hảo hảo an ủi. Hồng Tảo cho rằng nàng cùng Tạ Thượng hội nước chảy thành sông phát sinh chút gì, kết quả không nghĩ tên đã trên dây Tạ Thượng lại đẩy ra nàng. Hồng Tảo, Tạ Thượng ổn một hồi lâu hô hấp mới vừa nói cho nói, chúng ta hiện tại ngoại gia làm khách, không phải tốt thất lễ. Hồng Tảo nghe được không hiểu ra sao, ta tại gian phòng của mình, như thế nào liền thất lễ. Tạ Thượng nhìn Hồng Tảo thật sự không hiểu, Phương giải thích, tục ngữ nói thà rằng cho người ngừng mất, không thể cho người thành đôi. Nói ý tứ chính là phòng ở tình nguyện cho người khác mượn xử lý tang sự tình, cũng không thể cho họ khác nam nữ thông phòng chi dùng. Ngươi nhìn chúng ta hiện ở mái hiên có ngũ gian phòng, đồ vật hai cái phòng xếp phòng ngủ, chính là cho chúng ta phân phòng ngủ. Hồng Tảo nằm mơ cũng không nghĩ đến nàng cùng Tạ Thượng thành thân sau lần đầu tiên phân phòng vậy mà là như thế một cái lý do, có chút không biết nói gì. Nhưng hiểu này thế nhân mê tín, Hồng Tảo tiện trả là thà rằng tin là có, không thể tin là không đáp, lão gia, cái này đông nằm ta coi qua, đầy đủ mọi thứ. Ngươi mà tại cái này phòng nghỉ ngơi. Ta đi phía tây phòng ngủ. Đừng nóng vội, Tạ Thượng kéo ở Hồng Tảo nói, nha đầu tức phụ nhóm động tác không nhanh như vậy. Hiện giờ là ban ngày, ngươi theo giúp ta nằm trong chốc lát, cũng không trọng yếu.